Mùa hoa anh đào, chương 15, nhân vật mới sắp xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và thế nó ngẩng đầu lên đối mắt với bà cô giáo, bà cô hơi run sợ trước ánh mắt băng lãnh của nó, cũng vì thế, nhận thấy sự sợ hãi của bà cô, nó lễ phép không nói gì bước ngay lên bảng, nói, bài này. Câu nói của nó đây ngắn gọn nhưng xuất tích dễ hiểu. Bà cô nghe vậy chỉ nuốt nước bọt rồi gật đầu, nhận được sự trả lời thỏa mãn theo ý mình, nó cầm viên phấn lên và soạt soạt, nó viết nhanh kinh khủng trước bao ánh mắt ngạc nhiên, và tất nhiên bài toán đúng hoàn toàn khiến cho bà cô không khỏi kinh ngạc, và hầu hết học sinh đều khâm phục nó, dần hạn chế sự coi thường nó hơn, và tất nhiên cũng có một ánh mắt vô cùng căm phẫn nhìn nó, nắm chặt bàn tay muốn bật máu. Tất nhiên hắn cũng vẫn chưa khỏi ngạc nhiên, đúng hắn cũng có thể giải bài này được, nhưng có điều bài giải của nó ngắn gọn và dễ hiểu hơn, và hơn hết nó chỉ mới nhìn qua đề một cái mà không có tính toán gì, điều đó làm hắn càng thú vị về nó. Hắn nhếch mép, bí ẩn thật, cứ thế thời gian dần trôi qua, hắn vẫn không thôi dõi theo nó, chọc phá nó đủ điều, có lẽ đó đã hình thành nên thói quen của hắn, cũng nhờ hắn mà nó cũng cảm nhận được sự quan tâm, nhưng nó vẫn không biểu lộ, vẫn giữ cái vỏ bọc lạnh lùng của mình, và tất nhiên mỗi lần nhìn thấy hắn gần đó lại có một ánh mắt ghen ghét, chờ cơ hội nào đó để hãm hại nó bất cứ lúc nào. Thứ bảy, hắn đang nằm trên một chiếc ghế sofa sang trọng, xung quanh là những người hầu, bỗng dưng điện thoại hắn reo lên, nhìn vào điện thoại hắn chợt thấy dòng chữ bé yêu, thì nụ cười tươi bất chợt được vẽ lên, hắn bắt máy vui vẻ hỏi người bên kia đầu máy. Alo, bé yêu nhà ta gọi A Hát có gì không? Đầu dây bên kia liền vang lên giọng nói hết sức là trong trẻo và hồn nhiên của một cô gái vang lên. Alo, A Hát ai chi nạc, mai em với anh hai về nước Á nha. Hắn hơi ngạc nhiên trả lời, sao tự dưng về bất đột tử thế? Dạ tại anh em về có hôn ước, em sắp có chị dâu rồi nà. Hi hi, mai A Hát ra đón nha. Vâng, em chương ở đây nha, chương sau sẽ rất kịch tính, sẽ xuất hiện hai nhân vật mới sẽ làm mọi cuộc sống của nó, hắn và cả Izumi thay đổi, và khi hai nhân vật này xuất hiện thì cũng là lúc mọi bí mật về nó dần được hé lộ. Cách chương